vẫn có ảnh hưởng mang tính quyết định đến đại cục, ít nhất là quyết định đến sống chết của Thiên Y cư sĩ và Trực Nữ. Đây chính là nguyên nhân Gia Cát tiên sinh tới chậm một bước, mặc dù khi đang kịch chiến y đã phát ra tiếng kêu đặc biệt. Trong Tự Tại Môn, tiếng kêu của Lãn Tàn đại sư Diệp Ai Thiền, Gia Cát tiên sinh và Thiên Y cư sĩ cùng Nguyên Thập Tam Hạn đều khác nhau. Tiếng kêu của Lãn Tàn đại sư giống như rồng ngầm, Thiên Y cư sĩ là chim hót, Gia Cát tiên sinh là chó sủa, còn Nguyên Thập Tam Hạn là sói chu. Cho nên khi đang chiến đấu, Gia Cát tiên sinh muốn dùng tiếng kêu để trấn nhiếp Nguyên Thập Tam Hạn, cũng cảnh cáo hắn đừng ra tay độc ác với Thiên Y cư sĩ, nếu không mình nhất định sẽ không bỏ qua. Tiếng kêu kia đã rõ, nếu như đối phương nhẫn tâm giết chết Thiên Y cư sĩ, y nhất định sẽ nợ máu trả bằng máu. Nguyên Thập Tam Hạn vốn không phải là đối thủ của Gia Cát tiên sinh. Gia Cát tiên sinh công khai sự xuất hiện của mình, cho rằng Nguyên Thập Tam Hạn trước khi ra tay cũng phải e dè. Gia Cát tiên sinh lại không ngờ, lúc này Nguyên Thập Tam Hạn đã thông suốt, luyện thành tâm pháp, dùng sơn tự kinh làm kinh, dùng nhẫn nhục thần công để làm mạch, hơn nữa còn kết hợp với một pho đạt ma kim thân. Cho dù có thể chiến thắng Gia Cát tiên sinh thì đã sao chứ, hắn vẫn giết Thiên Y cử sĩ. Lúc này đội hình bao vây Gia Cát tiên sinh rốt cuộc đã có tiếp viện, đó là Cố Thiết Tam đã từ Dược Giá bị Chu Đại Khối Nhi dọa đi, cùng với Triệu Họa Tứ bị Nguyên Thập Tam Hạn dùng độc hoạt thần công khiến cho sống lại. Hai người này vừa gia nhập, Lục Hợp Thanh Long Càn Khôn đại trận lập tức phát động. Đại trận này có một lực lượng thần bí, có thể khắc chế thần công cái thế của Gia Cát tiên sinh. May mắn lúc này lại có bốn người đến, bốn người này lại phát động một trận thế khác, phá tan vòng vây của Lục Hợp Thanh Long. Gia Cát tiên sinh thoát trận cũng không ham chiến, lập tức chạy tới Lão Lâm Tự, nhưng Thiên Y cư sĩ chỉ còn thoi thóp một hơi, cuối cùng kiệt sức mà chết. Điều này buộc y phải dùng đến kinh diễm nhất thương để quyết chiến với Thương Tâm Chỉ Tiễn. Trên hết, Nguyên Thập Tam Hạn đá trọng thương. Gia Cát tiên sinh cũng bị thương không nhẹ, nhưng y đã phá tan kim thân của Nguyên Thập Tam Hạn, còn làm suy yếu một phần tư công lực của đối phương. Nguyên Thập Tam Hạn dùng tuyệt kỹ đã truyền cho môn đồ để đối phó với Thiên Y cư sĩ. Chân khí trong cơ thể đã xảy ra biến hóa kỳ dị, khiến cho hắn không thể chần chừ một phút nào, lập tức chạy đi. Cộng thêm Gia Cát tiên sinh dùng tiên thiên cương khí làm nổ cho hắn bị thương, chỉ còn lại không đến một nửa nội lực, nhưng vẫn có thể thành công trốn khỏi. Vấn đề chỉ là thù oán của hai người lại kết càng sâu hơn. Mời các bạn nghe tiếp chương 62, Hỗ Kích, Giao Chiến. Bốn người đương nhiên chính là Tứ Đại Danh Bổ. Lúc này nhờ có Tứ Đại Danh Bổ phá trận, Gia Cát tiên sinh đã phá vây rời đi, chạy tới Lão Lầm Tự, để lại Tứ Đại Danh Bổ đối mặt với Lục Hợp Thanh Long. Lỗ Thứ Nhất nói, xem ra chúng ta khó tránh khỏi một trận chiến. Bọn ta có 6 người, các ngươi chỉ có 4 người, các ngươi nhất định sẽ thua. Yến Thi Nhị nói, nếu như các ngươi nhất định sẽ thua, không bằng hãy quỳ xuống nhận tội, quỳ xuống xin tha thứ, nói không chừng chúng ta sẽ mềm lòng tha cho các ngươi một con đường sống. Vô Tình đột nhiên nói, dám chó. Yến Thi Nhị càng giận dữ, ê cái gì, chúng ta đã tha cho ngươi một mạng, trước tiên nói thiệt rõ hơn, ngươi lại không biết điều, thốt lời xúc phạm ta như vậy chứ. Vô Tình lạnh nhạt, 6 người đánh với 4 người, 6 người nhất định sẽ thắng sao? Nếu như nhiều người có thể là thắng, vậy thì chúng ta đã sớm đánh thắng quân Kim rồi. Ngươi cho rằng đây là đám đồ tể đánh nhau giữa chợ sao? May mà các ngươi còn tập võ, còn có danh hiệu trong võ lâm, lại là dám chó không kêu như vậy chứ. Lỗ Thứ Nhất cả giận, Thịnh Nhai Dư, chúng ta đã nhượng bộ mà ngươi còn quá đáng, còn là anh hùng hào kiệt cái gì? Cố Thiết Tam nói, chúng ta vốn 6 người, vốn đồng tâm kết trận, là các ngươi đột kích chúng ta, thua là chết, đừng nói chúng ta ỷ đồng hiệp ít. Triệu Họa Tứ giễu cợt, bọn họ đều là hào kiệt, tất nhiên là không dùng ít đánh nhiều, bọn họ chỉ thấy chúng ta, có vài người chắc vẫn còn chỉ ít. Thiết thủ cười nói, Hào Kiệt thì không dám, chúng ta không phải là kẻ điên. Triệu Họa Tứ hừ một tiếng nói, có ý gì, ai nói Hào Kiệt là kẻ điên? Thiết thủ thở dài nói, trên đời này vốn khó phân biệt kẻ điên và Hào Kiệt. Cố Thiệt Tàm nói, ngay cả chim khôn cũng chọn canh lanh mà đậu, các người cũng không hiểu sao? Tướng gia tốt như vậy không nương nhờ, lại đi làm chó săn cho Gia Cát Tiểu Hòa, đúng là kẻ điên. Diệp Kinh Ngũ hừ lạnh, bọn chúng nói thật dễ nghe, cái gì vì nước, cái gì vì dân, vì chính nghĩa, nói trắng ra là liều mạng cũng chỉ vì quyền lực và danh lợi, còn không phải sống vì dục vọng sao? Truy Mệnh cười nói, cho dù là vì dục vọng cũng không có nghĩa là phải hy sinh vì nó. Cho dù là yêu quốc gia, yêu dân tộc, ái tình tự do, nhưng mạng chỉ có một cái, không có mạng thì cũng không có tự do, ái tình dân tộc và quốc gia. Nhưng có lúc không hy sinh thì sẽ không có những thứ này. Không có mạng cũng không sao, không sống tiếp thì không còn ý nghĩa gì cả, cho nên chúng ta mới chiến đấu vì nó. Tề Văn Lục nói, nói là một chuyện, còn làm là chuyện khác. Dù sao Gia Cát lão nhi đã thoát vây, nhưng nhất định không thoát khỏi nguy hiểm. Y gặp phải sư phụ là chết chắc rồi, các ngươi gặp phải chúng ta cũng là chết chắc rồi. Ra tay đi. Truy Mệnh thở dài nói, ngươi quá nôn nóng, dưới đó có bạn cũ đang chờ ngươi sao? Tề Văn Lục quát lên, họ Thôi kia không phải Triệu tứ ca của chúng ta, cũng tinh thông cước pháp. Đã chọn ngươi là đối thủ rồi, ta nhất định sẽ chọn ngươi là người thứ nhất tới lấy mạng chó của ngươi. Lãnh Huyết lạnh lùng nói, như vậy thì con chó nào tới mới lấy mạng của ta đây? Diệp Kỳ Ngũ ôn hòa, Phi Tinh Truyền Hận Kiếm của Yến Nhị Ca chúng ta cũng vừa tương xứng với ngươi. Ngoài ra Thiết Quyền Cố Tam Ca trời sinh là khắc tinh của đôi tay Thiết Lão Nhị các người. Còn về ta, từ trước đến giờ vẫn dùng quân cờ là ám khí, đối với danh tiếng của lão đại các người luôn cho rằng vẫn không xứng. Lãnh Huyết cắt lời, người muốn giao đấu với đại sư huynh chúng ta sao? Diệp Kinh Ngũ đã mỉm cười như đã tính trước, đáng tiếc. Lãnh Huyết chỉ nói hai chữ này. Diệp Kinh Ngũ lấy làm lạ hỏi, đáng tiếc cái gì? Lãnh Huyết nói, đáng tiếc người chỉ xứng đáng liếm chân cho huynh ấy thôi. Sắc mặt Diệp Kỳ Ngũ biến đổi, cổ tay lật lại đưa vào trong ngực, vô tình chợt đi đến giữa hai người. Chân của y không thể đi, nhưng y có xe lăn bằng gỗ. Y thấp hơn người khác một cái đầu, nhưng không có ai có thể xem nhẹ sự hiện hữu của y. Y chắn giữa hai người, chỉ nói một câu, hắn là của ta. Sau đó còn thêm một câu, một người quá ít. Lỗ Thứ Nhất đột nhiên nói, vậy thì thêm ta nữa. Truy Mệnh vỗ tay cười nói, hai người đánh một thật là thông minh. Lỗ Thứ Nhất mặt lại không đỏ, thở không gấp, mày không động, mắt không nháy, nói, phải nói là hai người đánh một kẻ tan phế. Thiết Thủ thở dài, xem ra muốn mặt dày cũng cần phải có bản lĩnh không biết xấu hổ. Yến Thì Nhị nói, bản lĩnh đó còn các ngươi còn kém xa. Truy Mệnh híp mắt nói, đúng là kém xa, không biết vị Tề huynh kia sẽ đảm nhận vai trò gì. Tề Văn Lục nở một nụ cười rất thiếu tự nhiên, nói, ta sao? Dư ra một người là ta, vậy thì ta sẽ phụ trách ám toán. Yến Thì Nhị cũng phụ họa, hắn à, nơi nào cần hắn thì sẽ có mặt, ai bảo chúng ta nhiều hơn hai người chứ. Tề Văn Lục cũng đường hoàng nói, đúng vậy, ai bảo các ngươi ít hơn hai người. Thiết Thủ nói, ta có hai cánh tay, ta sẽ dùng một cánh tay để nắm ngươi. Cố Thiết Tam cười lạnh nói, ngươi ứng phó với ta là được rồi. Lãnh Huyết nhíu mày, đánh nhau dùng miệng hay là nắm tay đây? Cố Thiết Tam giơ nắm tay lên, đương nhiên là nắm tay. Bọn ngươi không nhịn được nữa rồi sao? Sai rồi. Lãnh Huyết đâm tới một kiếm, sau đó mới nói tiếp, dùng kiếm, nắm tay không đáng quan tâm. Kiếm của y đâm vào Yến Thị Nhị, là Yến Thị Nhị rẽ tóc cài hoa. Yến Thị Nhị cũng đột nhiên rút kiếm phản công Lãnh Huyết. Cố Thiết Tam lập tức vung quyền tấn công Lãnh Huyết. Thiết Thủ lập tức ra tay ngăn cản Cố Thiết Tam, Nhưng Triệu Họa Tứ đá bay đá vào y. Truy Mệnh kêu lớn: "Người chọn sai đối tượng rồi." Đôi chân của y đã quấn lấy hai chân của Triệu Họa Tứ. Chỉ có Diệp Kỳ Ngũ là không nhúc nhích, bởi vì hắn không thể động. Vô tình đang nhìn chăm chú vào hắn. Đôi mắt sắc kia bình tĩnh, sắc bén, còn đẹp hơn so với đôi mắt của mỹ nhân. Lỗ thứ nhất đã lặng lẽ di chuyển đến sau lưng Vô Tình. Hắn quyết chí muốn ném tên tàn phế này ra xa, giống như một cái túi rách. Ít nhất cũng ném khỏi cái xe lăn nổi tiếng trên giang hồ là quỷ thần khó lường. Chỉ có một người rảnh rỗi an nhàn khoanh tay đứng nhìn, đương nhiên đó là Tề Văn Lộc. Nơi này dư ra một người là hắn, vì vậy hắn sẽ là người lược trận, nói cách khác sẽ là phụ họa ám toán. Hắn rất thích nhiệm vụ này, bởi vì không tốn sức chút nào, không nguy hiểm chút nào, hơn nữa cũng dễ dàng lập công nhất. Mục tiêu của hắn bây giờ là Vô Tình. Trước tiên đánh ngã một người, hơn nữa còn là người quan trọng nhất, cũng là người yếu nhất. Những người khác đương nhiên không chiến mà bại, cũng có thể nhanh chóng nắm được cơ hội chiến thắng. Tứ Đại Danh Bổ và Lục Hợp Thanh Long đã bắt đầu giao chiến trên Tư Phỏng Sơn. Núi vốn cao, trăng vốn lạnh. Thắng lợi bình thường đều đổi lấy bằng mồ hôi và máu. Mời các bạn nghe tiếp chương 63 Phục Kích. Gia Cát Tiên Sinh mặc dù bị thương nhưng y khôi phục rất nhanh, hơn nữa cũng cố gắng để khôi phục nhanh hơn. Lực tên của Nguyên Thập Tam Hạn đáng sợ hơn rất nhiều so với trước kia. Trước đây y đã từng đối kháng với Thương Tâm Chỉ Tiễn, khi đó công lực của Nguyên Thập Tam Hạn còn không cao như vậy. Nguyên Thập Tam Hạn từng bắn một mũi tên vào tim. Lúc đó phương thức ứng phó của Gia Cát Tiên Sinh không phải là tránh né, cũng không phải là ngăn cản, cũng không phải là đón đỡ, mà y dùng một loại lực lượng như thần kỳ nhanh chóng rời vị trí ngực của mình về phía trước một trượng ba, trở thành nghênh đón mũi tên kia. Vì vậy lực tên và lồng ngực va chạm tại phía trước tạo thành một phản lực. Mũi tên kia tuy bắn trúng lồng ngực trong ảo giác rơi về phía trước, nhưng lực lượng trong thần tế lại tạo thành phản kích, khiến cho mũi tên bắn ngược về phía Nguyên Thập Tam Hạn. Một lần đó thật sự khiến cho Nguyên Thập Tam Hạn luống cuống tay chân. Một lần đó Gia Cát Tiên Sinh hoàn toàn thắng lợi. Một lần đó Nguyên Thập Tam Hạn còn chưa đột phá Nhẫn Nhục Thần Công, chưa hiểu rõ Sơn Tự Kinh. Nhưng lần này lại khác biệt, không hề giống chút nào. Trước khi mũi tên bắn tới, Gia Cát Tiên Sinh đã rời cơ quan lồng ngực đi, nhưng một mũi tên này vẫn khiến y bị thương nặng. Y phát ra kinh diễm nhất thường, đánh bại Nguyên Thập Tam Hạn, sau đó lập tức vận khí điều tức. Y có một loại nội công là Bán Đoạn Cẩm. Nội công này không phải là dùng để đả thương người, mà là dùng để tự chữa thương. Chỗ thần kỳ của nó là bị thương càng nặng thì càng mau chữa khỏi, ít nhất cũng có thể tạm thời áp chế thương thế nặng hơn. Trong võ lâm, anh hùng đấu thắng và trên giang hồ gió tanh mưa máu, nội công này có thể nói là hết sức hiệu nghiệm. Bởi vì thường xuyên có chuyện bị thương khi chiến đấu, tắm máu khổ chiến, nội công này có thể tạm thời nén thương tiếp tục chiến đấu, sau khi thắng lợi thì mới chữa trị. Công hiệu của Bán Đoạn Cẩm là có thể bị thương càng nặng, chữa trị càng nhanh. Lý luận của Gia Cát luôn dùng kinh nghiệm làm mục tiêu, tuy nhiên võ công của y lại rất thực dụng. Gia Cát Tiên Sinh từ trước đến nay luôn là một người thiết thực. Y luôn cho rằng một số nhà lý luận và học vấn thích khoe khoang khoác lác, ba hoa trích chòe, phần nhiều chỉ biết nói mà không biết làm, hoặc là nói một đằng làm một lẻo. Y chủ trương là thực tế. Y đang muốn vận Bán Đoạn Cẩm đè nén thương thế. Vết thương kia tuy không thấy máu nhưng còn nặng hơn so với chảy máu. Y cảm giác được đó là một vết thương lớn, dường như còn lớn hơn cả người mình. Y định chỉ cần khôi phục một chút nguyên khí sẽ lập tức truy kích, bởi vì y sợ Nguyên Thập Tam Hạn sẽ gặp phải Tứ Đại Danh Bổ. Dù sao một con cọp bị thương vẫn có sức giết người, huống hồ bên kia núi vẫn còn ngươi của quân địch, nhất định là 6 con rồng kia. Không ngờ y lại nghe được một tiếng quát khẽ. Toàn thân Lão Lâm Hòa Thượng run lên, sau lưng của y đã xuất hiện một cô gái. Một cô gái ngọt ngào. Tay của cô gái kia đã nắm lấy cổ tay của Lão Lâm Hòa Thượng.